Nơi cuối con đường anh và em, chương 53, góc truyện audio.com. Xa Tăng chụp hụt cái đầu của nó ngẩng lên nhìn Tô Tiểu Tông đang treo ở không trung, thân thể béo tốt nhảy mạnh lên. Lục Trình Dương lui về sau một bước đặt Tô Tiểu Tông lên vai mình, Tô Tiểu Tông cảm thấy chơi rất vui, hưng phấn đung đưa chân nhỏ. Bố thật lợi hại mà, xe tăng nhảy cao như thế nhưng cũng không chạm vào cô cậu được. Bây giờ Lục Trình Dương chỉ có một cảm giác, đó chính là con chó này quả thực rất béo, phải nói là béo tốt. Xe tăng là một con chó béo ú cứng đầu, không bổ nhào được vào người Tô Tiểu Tông thì không cam lòng nên liên tục nhảy lên, Tô Thậm thấy vậy thì không vui, huýt sáo. Xe tăng, lại đây. Những ngày ông Tô đi du lịch thì con chó béo này vẫn do anh chăm, bây giờ thấy anh đến cũng không thèm chạy tới chào đón nữa. Xe tăng không nhào được vào người Tô Tiểu Tông nên đổi lại nhào vào người Tô Thậm và Tô Tầm, vui mừng vậy cái đuôi to của mình, nếu xe tăng đã ở đây thì Tô Lập Quân cũng đang ở gần đây. Quả nhiên, Tô Lập Quân đang từ từ đến gần, ánh mắt dừng trên người Lục Trình Dương, sắc mặt thâm trầm, lớn tiếng nói. Xe tăng, lại đây. Xe tăng không hổ là do Tô Lập Quân nuôi lớn, vừa nghe thấy tiếng gọi liền chạy như bay đến. Lục Trình Dương nhìn vị lão nhân cao gầy trước mặt này, mái tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm túc, đôi môi mím chặt, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra vẻ tức giận thâm trầm nhưng đang cố gắng kìm chế, hai bên quai hàm run lên nhẹ nhẹ. Lục Trình Dương có thể hiểu được sự tức giận của Tô Lập Quân. Anh đã làm cho đứa con gái mà ông nâng niu chiều chuộng từ nhỏ đến lớn tốt nghiệp đại học trở về còn mang theo giấy chứng nhận ly hôn và một đứa con không cha trong bụng. Sự tức giận đè nén đó bắt đầu từ 5 năm trước đến hiện tại, bây giờ nhìn thấy anh đứng ở ngay trước mặt thì ông nhịn không có xông tới đánh một trận đã là tốt lắm rồi. Tô Thậm nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, quả nhiên cô đang căng thẳng bóp ngón tay. Trước đây, bất luận anh hay ông Tô hỏi như thế nào thì cô không chịu nói bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Trình Dương cả, chỉ im lặng cam chịu chờ cho những điều đó qua đi, dần dần rơi vào quên lãng rồi mục nát. Bây giờ hẳn là cô không muốn đối mặt với tình hình này rồi. Lục Trình Dương thả Tô Tiểu Tông từ trên vai xuống, bế con trai đi đến trước mặt Tô Lập Quân, nhỏ giọng nói. Chào bác, cháu là Lục Trình Dương. Tô Tiểu Tông nhìn ông ngoại cũng không phát hiện ra ông ngoại đang tức giận bởi vì bình thường ông ngoại cũng rất nghiêm túc, cô cậu vui vẻ nói. Ông ơi, bố cháu đã về rồi, đây là bố cháu. Nói xong liền giãy giụa, muốn từ trên người Lục Trình Dương đứng xuống, cô cậu muốn chơi với xe tăng. Cho dù Tô Lập Quân tức giận cỡ nào cũng sẽ không phát tác dưới lầu tiểu khu, ở trước mặt cháu ngoại, ông lạnh nhạt ừ một tiếng rồi trực tiếp bế Tô Tiểu Tông xuống để cho cậu nhóc chơi cùng với xe tăng. Hiển nhiên xe tăng rất thích Tô Tiểu Tông. Tô Tiểu Tông vừa đứng xuống thì nó liền chạy tới liếm mặt bé, cái đuôi vẫy vẫy rất vui vẻ, một chân nâng lên đụng vào lòng bàn tay nhỏ bé của Tô Tiểu Tông, lại tiếp tục liếm cằm của người bạn nhỏ chơi cùng. Tô Tiểu Tông xòe bàn tay bé nhỏ ra nhẹ nhàng sờ đầu của con chó béo, xe tăng thoải mái híp mắt lại, cái tai hơi run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh gru gru, vui vẻ, ba cái chân còn lại vẫn đứng yên không hề nhúc nhích để Tô Tiểu Tông vuốt lông cho mình. Nhưng Tô Tiểu Tông thích nhất là cái đuôi của xe tăng, rất nhanh liền đi vòng ra. Góc truyện audio.com, phía sau sờ cái đuôi của nó, cười đến vô cùng vui vẻ. Xe tăng đứng thẳng người cộng thêm cái đầu thì cao gần bằng Tô Tiểu Tông nhưng thân thể béo tốt nên nhìn nó rất to. Tô Tiểu Tông đứng bên cạnh nó trở nên rất nhỏ bé, hình ảnh đối lập đó đánh mạnh lên thị giác khiến Lục Trình Dương nhịn không được nhìn liên tục, trong đôi mắt là vẻ dịu dàng. Tô Lập Quân thu hết vào trong mắt nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ, quay người nói với Tô Thậm. Con và Tầm Tầm dẫn Tô Tiểu Tông và xe tăng đi chơi một chút đi, bố có lời muốn nói với vị Lục tiên sinh này. Bố Tô Tầm có chút bất an nhìn ông, cô rất hiểu tính của bố mình, bảo cô và Tô Thậm tránh mặt thì chỉ có một khả năng, đó chính là xả giận thay cô. Tô Thậm đã trút giận thay Tô Tầm rồi, bây giờ hai người đó có dấu hiệu làm lành nên anh không muốn cục diện trở nên rối rắm hơn nên khuyên nhủ. Bố à, việc này để cho hai người bọn họ tự mình giải quyết đi, cũng đã mấy năm rồi, bố cũng đừng tức giận nữa. Lời còn chưa nói xong thì Tô Lập Quân đã dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tô Thậm. Anh thức thời ngậm miệng, từ nhỏ đến lớn anh chưa hề sợ ai cả nhưng lại rất sợ ánh mắt đó của bố. Ông già nhà anh rất cố chấp, không phải anh nói vài lời là có thể giải quyết được, nếu Lục Trình Dương muốn có được sự thông cảm của ông già thì nhất định phải tự chính bản thân anh ta thuyết phục được. Đối với ông bố già của mình thì đây là vấn đề mà một người đàn ông nên đương đầu, nếu như dựa vào sự giúp sức của anh và Tô Tầm thì ông già cũng sẽ xem thường thái độ rụt rè sợ hãi của Lục Trình Dương. Tô Tiểu Tông đã bị xe tăng đuổi theo chạy đến phía trước nên không để ý đến bên này, Tô Thậm đi tới một tay thuận thế bế lấy cô cậu còn một tay cầm lấy dây thừng dắt xe tăng đi. Đi nào, cậu dẫn cháu đi chơi một lát, chút nữa chúng ta sẽ về nhà.